Thái tử phi thất sủng, chương 32 Tử y nhân, góc truyện audio.com. Đêm khuya trong điện Dạ Vân hoàn toàn yên tĩnh, trừ bỏ thủ vệ tuần tra ban đêm đi qua, cơ hồ toàn bộ cung nhân đã đi ngủ. Nửa vầng trăng trên cao tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong vườn hoa ẩn ẩn truyền đến một ít côn trùng kêu vang, lúc đứt lúc nối trông Lưu Vân Các ẩn ẩn có chút ánh lửa le lói soi sáng ra, một thân ảnh theo Lưu Vân Các vọt ra, hơi hơi đánh giá xung quanh một chút, gặp nơi không có người, liền biến mất nhanh trong đêm tối. Kinh thành phía tây, một tòa trong biệt viện, đèn đuốc sáng trưng. Ở biệt viện trong thư phòng, một vị mặc hắc y, dung mạo thanh niên tuấn mỹ, hắn hai mắt lẳng lặng yên nhìn ngoài cửa sổ, như đang đợi người nào. Bên cạnh trên lò chính ôn tốt nhất Trúc Diệp Thanh, trong thư phòng phiêu đầy nồng đậm mùi rượu. Qua không lâu, cửa thư phòng được mở ra, một vị tự y nhân đi đến, người tới thân hình cao lớn, trên mặt lại mang theo nét mặt nạ dữ tợn, một đôi mắt đen giống như khung lư, ở dưới ánh nến, phát ra ánh mắt sắc bén. Vị kia đứng ở trong phòng thấy hắc y nhân đã đến, liền chắp tay hành lễ cung kính nói. Ngài, tự y nhân khẽ gật đầu, sau đó đi đến một ghế ngồi xuống, tùy tay châm một ly, ở trên lò ôn Trúc Diệp Thanh uống một ngụm xong, mới lạnh lùng hỏi. Tử Thanh, gần đây bên vương gia có động tĩnh gì không? Vị hắc y nhân hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, nói. Thưa ngài, vương gia gần đây giống như với thái tử phi mới tiến cung rất có hứng thú, từng phái người vài lần xuất cung, đang âm thầm điều tra thái tử phi. Tự y nhân trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, lại lạnh giọng hỏi. Tư Mã Văn gần đây có động tĩnh gì? Tử Thanh nói, Tư Mã Văn trừ bỏ trong chiều cùng lễ bộ thượng thư Lục Hứng qua lại khá nhiều, nhưng thật ra tạm thời không có động tĩnh gì. Tự y nhân nghe xong lời Tử Thanh nói, trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên hỏi. Tử Thanh, gần đây giang hồ có phải hay không có một nơi được xưng tổ chức thần bí Thủy Vân Cung? Nghe được tự y nhân hỏi này, Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá, hắn rất nhanh đáp trả. Dạ, bất quá tổ chức này cũng không phải gần nhất mới xuất hiện, Thủy Vân Cung, từ lúc mấy năm trước đã tồn tại, thuộc hạ nghe được Thủy Vân Cung cung chủ là một vị nữ tử, bất quá, nhưng không ai gặp qua dáng hình của nàng. Mà trong Thủy Vân Cung, cũng là nữ tử chiếm đa số. Tự y nhân lại châm một chén rượu, chậm rãi uống vào, sau đó đặt chén rượu xuống, đứng lên, trầm giọng nói. Người đi điều tra rõ ràng cho bổn tọa Thủy Vân Cung, còn Tư Mã Văn cứ tạm thời để đấy. Hừ, cái lão hồ ly kia, bổn tọa nghĩ hắn hiện tại cũng không dám giở trò. Tử Thanh hơi sừng sờ, không nhịn được nói. Thưa ngài, gần đây ứng vương luôn điều tra thái tử phi, chẳng lẽ, lại để hắn tra được sao? Tử y nhân nhíu mày mỉm cười, đáy mắt hiện lên tia khác thường, ngữ khí lại hàn triệt như băng. Kia bất quá là một nữ nhân xấu lại có tâm kế thôi. Kệ cho hắn cha, Tử Thanh muốn nói lại thôi, do dự một chút cuối cùng là cúi đầu, nói. Dạ, tự y nhân nhìn ra phía ngoài một mảnh bóng đêm tối đen, tà khí con ngươi đen vi liễm, bỗng nhiên không lời nào, lắc mình ra thư phòng, thân ảnh cực kỳ nhanh biến mất trong đêm tối. Khách chương.